Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 183 Tuyên Thể N. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hất thời. Hồ Lô Hương để nổi giận, sát cơ uy nghiêm đáng sợ. Xiên giáo đệ tử Hồ Lô lão nhị chộp một côn đánh ra, nổ quát một tiếng, dĩ nhiên là xiên giáo đệ tử. Diệt hắn! Hồ Lô lão tam nhanh chân tới gần, hắn thần lực vô cùng, một côn đánh ra, nổ vang nổ vang, để Thành Nguyên tử sắc mặt đại biến, liên tục lui về phía sau. Thành Nguyên tử trong lòng phát khổ, lần này để hắn cảm giác thực sự là mây gió biến ảo vô thường. Tây Nhu Hạ Châu như vậy hẻo lánh nơi vẫn còn có rất nhiều tiệt giáo đệ tử ở phủ cận, thực sự khiến người ta khó hiểu. Hắn hữu tâm bỏ chạy, nhưng liền triển khai độn pháp thời gian đều không có, chỉ có thể mà lại hành mà lại lùi. Bình ngọc trấn áp đinh thải, không thể sử dụng. Thành Nguyên tử lại lấy ra một thanh tiên quang lượn lờ tiên kiếm, trong tay xúc động, chống đối Hồ Lô huynh đệ. Cho ta nát tan! Hồ Lô lão tam hét lớn một tiếng, một côn rơi vào, răng rắc một tiếng, liền gõ nát này thanh tiên kiếm. Để Thành Nguyên tử trong lòng căng thẳng, vội vã lại sử dụng một cái tiên kiếm. Xiêm giáo giỏi về luyện bảo, pháp bảo đương nhiên sẽ không thiếu. Chỉ có điều Hồ Lô huynh đệ trong tay thanh một côn đều là thượng phẩm tiên thiên linh căn một tâm luyện chế mà thành, lấy đinh nhạc thủ đoạn, tự nhiên rất cường đại. Mà Thành Nguyên tử chính mình luyện chế những kia tiên kiếm, nhưng là liền một hiệp đều không chịu được nữa, trong chớp mắt liền bị Hồ Lô huynh đệ đánh nát ba bốn kiện. Để Thành Nguyên tử sắc mặt trắng bệch. Mà đang lúc này, Hồ Lô lão đại la lên truyền tới, dĩ nhiên là Thải Nhi sư muội. Nhất thời liền ngay cả bên cạnh vẫn quan chiến mấy cái Hồ Lô huynh đệ đều là động thủ, không dám thất lễ. Bảy cái thanh một côn hơi đảo qua một chút, để Thành Nguyên tử sắc mặt như đất, toàn thân pháp lực bạo động, tiên quang rừng rực, liên tiếp vứt ra mười mấy kiện đủ loại kiểu dáng pháp bảo, chống đối đi ra ngoài. Đồng thời hắn xứng người lại, vội vàng chạy trốn, chết. Nhưng vào lúc này, một tia sáng trong thời gian ngắn xẹt qua, để Thành Nguyên tử trong lòng căng thẳng, vội vã tránh né. Xì xì, Thành Nguyên tử một tiếng gào lên đau đớn. Tia sáng xẹt qua, một cái tay của hắn cánh tay buông xuống. Nếu như không phải hắn phản ứng rất nhanh, như vậy giờ khắc này hắn chính là đầu một nơi thân một nẻo. Oanh, một phương xanh thắm bảo ấm bay xuống, ánh chớp nổ vang từng trận, mang theo một mảnh lôi vân rơi xuống, nhất thời đem Thành Nguyên tử nhẫn chìm ở trong lôi vân. Bảo ấm liên tục nện xuống, âm âm vang vọng, để Thành Nguyên tử không khỏi kêu thảm thiết mấy tiếng. Truyền ra, phá cho ta! Trong lôi vân truyền ra Thành Nguyên tử gào thét tiếng, đón lấy ngọc thanh tiên quang rừng rực cực kỳ, từng đạo vọt lên, xé sách lôi vân. Bóng người lay động, Thành Nguyên tử liền muốn vọt ra. Phá ngươi muội, chết đi cho ta! Hồ Lô lão nhì hét lớn một tiếng tới rồi. Không chờ Thành Nguyên tử tránh thoát lôi vân, đưa tay vùng, từng đạo ấm ánh ánh kiếm trực bổ xuống. Ầm, một tiếng vang lớn, Thành Nguyên tử bị một luồng ánh kiếm bổ trúng, nhất thời xứng người lại, bị đánh bay ra ngoài, huyết tung một chỗ. Xì xì, tia sáng lại nổi lên, đinh long lòng như lửa đốt. Ngự sử mạc tà bảo kiếm, bá một tiếng, nhất thời ở Thành Nguyên tử trên người cắt ra một đạo rõ ràng vết thương, huyết tung một chỗ. A, Thành Nguyên tử sợ hãi, cảm giác mình sắp sửa vẫn lạc, bước ngoặt sinh tử. Toàn thân hắn pháp lực phun trào, tựa hồ muốn bắt đầu cháy rừng rực. Lấy bình ngọc hộ thân, quay đầu bước đi. Đánh nát bình ngọc, Đinh Thải sẽ bỏ mình tại chỗ, các ngươi cứ việc đánh đi. Đến trình độ này, Thành Nguyên Tử cũng là có chút vô lại, quát to, ánh mắt lấp lóe, liên tục rút lui. Chỉ có điều như vậy rất có hiệu quả. Nhất thời, Hồ Lô Hương để cùng Đinh Long, Quỷ Ngưu mấy người trong tay dừng một chút, có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Mấy người đều là một tí tận nức, hận không thể một côn đánh chết đối phương. Ha ha, Thành Nguyên Tử cười to, xứng người lại, cũng không sử dụng độn quang chạy trốn lên. Muốn chạy trốn, ngươi đi không rồi. Hồ Lô lão nhị thân hình loáng một cái, chặn lại rồi Thành Nguyên Tử phía sau. Một côn quét ra, đem Thành Nguyên Tử ép trở lại. Đi không được, các ngươi lại làm khó dễ được ta. Thành Nguyên Tử hung hăng cười to, tay cầm bình ngọc, nhìn thấy Hồ Lô Hương để mấy người đem mình vây nhốt, ánh mắt hơi động, cười lạnh nói: Đinh Thải, ngay khi bần đạo này trong bảo bình, chỉ cần bần đạo ta hơi dùng sức, trong thời gian ngắn là có thể đem nàng luyện thành hôi phi. Nhìn thấy mấy người mặt trầm như nước, sát khí ngút trời giáng dấp, Thành Nguyên Tử lại nói: Thương lượng làm sao? Để bần đạo rời đi, bần đạo cũng thả này Đinh Thải. Đừng có mơ, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hồ Lô lão nhị lạnh lẽo nói rằng: Ha ha, nếu như bần đạo bỏ mình nơi đây, như vậy có đường đường đại tiên tôn Sơn Thủy Tiên con gái cùng ta chôn cùng, bần đạo cũng chết không tiếc nuối. Thành Nguyên Tử cười to nói, ánh mắt tàn nhẫn: Nàng sống và chết, ngay khi ngươi chờ trong một ý nghĩ. Đường đường xiêm giáo, tại sao có thể có như ngươi vậy vô sỉ hạng giá áo túi cơm? Đinh Long lạnh giọng nói rằng, trong lòng bàn tay một tia sáng ẩm tích, hơi lấp lói liên tục, lúc nào cũng có thể phát sinh một đòn chí mạng. Ngươi cũng là Đinh Nhạc tử nữ đi, nữ tử này là muội muội ngươi, nàng một mạng đổi bần đạo một mạng, làm sao? Thành Nguyên Tử hoàn toàn không để ý Đinh Long châm chọc, bước ngoặt sinh tử, cái gì đều là phí lời, mạng sống mới trọng yếu. Mà như hắn như vậy thọ cùng trời đất tiên nhân, càng là tiếc mệnh đến cực điểm, ai cũng không muốn chết. Ngươi cho rằng hôm nay chúng ta thả ngươi một mạng, ngươi sau đó liền có thể bình yên vô sự sao? Ngươi tổn thương ta muội, chờ phụ thân ta biết được, chính là ngươi trốn vào Côn Lôn Sơn cũng không trốn được một kiếp, lột ra chóc thịt, hồn phi phách tán kết cuộc cũng không trốn được. Đinh Long cười lạnh nói: Vậy thì một mạng đổi một mạng đi. Ha ha, Thành Nguyên Tử ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, trạng thái có chút điên, trên người tiên quang lăn lộn, bạo động không dừng lại. Trên tay hắn tiên quang lói lên, liền muốn nhấn chìm bình ngọc. Chậm! Đinh Long quát lên. Nhất thời, Thành Nguyên Tử ánh mắt hơi động, trong tay tiên quang từ từ mà động, ngừng lại, nhìn về phía Đinh Long, nói rằng: Làm sao? Thả ra ta muội, ta có thể để cho ngươi binh giải ở đây, đưa ngươi nhập luân hồi, lần này coi như hiểu rõ. Đinh Long nói rằng: Nhất định phải thả bần đạo rời đi. Cái kia luân hồi chi địa chính là ngươi tiệt giáo nắm trưởng, đưa ta nhập luân hồi là đưa ta nhập thập bát tầng địa ngục đi. Tiểu tử, một câu nói, có đáp ứng hay không? Thành Nguyên Tử kiên quyết từ chối nói rằng: Nếu như hắn thật sự binh giải nhập luân hồi, như vậy đến lúc đó thật là chính là sinh tử do người khác thao túng, hắn làm sao sẽ hành như vậy việc? Nhưng vào lúc này, bên kia Xích Lệnh đạo nhân dĩ nhiên bỏ chạy. Hồ Lô lão đại và lão tứ thấy bên này không đúng, vội vã chạy tới. Nhìn thấy bên này tình huống, Hồ Lô lão đại đột nhiên mở miệng: Được, chúng ta thả ngươi đi. Nhưng muốn trước tiên thả ra ta sư muội. Không được, muốn trước hết để cho ta rời đi. Thành Nguyên Tử cự tuyệt nói: đã như vậy, vậy thì tuyên thề lấy thiên đạo làm chứng, làm sao? Đinh Long ánh mắt hơi động, đề nghị: như vậy lời thề ở tam giới tu sĩ bên trong hết sức có thị trường, hơn nữa cũng hết sức linh nghiệm. Trái với lời thề, thiên phạt nói không chắc đều sẽ hạ xuống. Bất quá người bình thường dễ dàng sẽ không tuyên thề. Được. Thành Nguyên Tử sắc mặt vui vẻ, biết cái phương pháp này tốt nhất. Ngươi trước tiên tuyên thể đi. Hồ Lô lão đại nói rằng: được. Thành Nguyên Tử nói rằng: tâm thần một trận, không thể chờ đợi được nữa tuyên thể. Bần đạo Thành Nguyên Tử xin mời thiên đạo làm chứng. Nếu như đối phương tuyên thể thả ta rời đi, ta tự nhiên thả ra Đinh Thải. Như nếu không tuân theo. Chưa xong còn tiếp.